Chương 2. 256 kỳ hoa cha. Tiêu Mục hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt. Đoạn Nguyệt vội nói nói, chính là cái kia Trịnh gia, ngươi chán ghét cái kia Trịnh gia. Trịnh Phi cháu trai A, Trịnh Lục. Nói đến chúng ta cùng hắn nhưng là địch nhân đâu, ngươi cũng đừng cùng hắn quan hệ quá gần, cùng Trịnh gia nói dốc không nhẹ, về sau phiền phức vô cùng. Nguyên lai tiểu lục tử lại là Trịnh Phi người nhà mẹ đẻ, như thế đời trước chưa hề biết chuyện. Tiểu lục tử kể từ gia nhập đội ngũ của bọn hắn về sau, vẫn chưa từng tiết lộ qua dòng họ, chỉ là lấy tiểu lục tự xưng, cho nên nàng căn bản không biết ta nói đến, có chuyện các ngươi nhất định không biết. Đoạn Nguyệt một tay cầm cương, phiết qua đầu nhìn về phía hai người, cười hì hì nói, cái kia Trịnh Phi a các ngươi trước khi đi không phải vừa bị tước đoạt quý phi phong hào, biếm thành phổ thông tần phi nha. Nàng lại làm sao Mặc Liên cùng tiểu mục hai người chăm miệng một lời hỏi. Hắc hắc, tại ta rời đi Mặc Kinh tới tìm các ngươi khuya ngày hôm trước, nàng liền bị đại vương tự mình từ Huệ Hoa cung tung ra ngoài. Đoạn Nguyệt cười ha hả nhìn hướng về phía Mặc Liên, ta nói cha ngươi thật là đủ đùa a, chân chức vừa đem người cho biếm chuất, nửa tháng công phu cũng chưa tới, lại đem người cho thăng lên trở về. Còn bốn phía cho Trịnh phủ thật nhiều phong thưởng, ta đánh giá lúc này mẹ ngươi khẳng định tức giận đến không nhẹ. Mặc Liên lánh lạnh trừng mắt nhìn Đoạn Nguyệt một chút. Đoạn Nguyệt sờ lên cái mũi, vung tay một bộ bất đắc dĩ hình, ta cũng là luận sự, các ngươi về sau cũng đừng Trịnh Phi Trịnh Phi, nhân gia hiện tại lại bị đại vương thăng làm quý phi. A nghe nói, hình như là Trịnh quý phi lại có bụng. Vì lẽ đó cha ngươi một cái cao hứng, chẳng những giải trừ Trịnh quý phi phong cấm, còn đem nàng lại lần nữa nói tới. Tiêu Mục ngẩn người, nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng chế giễu. Nàng mang thai Đoạn Nguyệt cảm thấy kiểu bảo bảo nụ cười này không thích hợp, thế nhưng không hỏi nhiều cái gì, một mặt tràn đầy phấn khởi gật gật đầu, bảo bảo, ngươi nhìn nàng lại đi ra chọc giận ngươi không cao hứng, ngươi nói chúng ta xử trí như thế nào nàng ai cùng ngươi chúng ta bảo bảo cũng là ngươi có thế gọi bậy. Mặc Liên đầu cho hắn một cái xéo đi ánh mắt, dụng ngựa tiến lên đưa tay dắt qua kiểu một cương ngựa, kiểu kiểu, đừng nghĩ những thứ này bực mình chuyện, ta trước đưa ngươi về nhà. Đúng đúng. Về nhà trước, về nhà lại nói. Đoạn Nguyệt cũng vội vàng gào to no y kiểu một nhẹ gật đầu. Mỗi ngày bận rộn, nàng cũng là có chút điểm mệt mỏi. Về nhà có thể muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Về phần Trịnh quý phi chuyện, liền trước đặt đi. Dù sao Trịnh quốc cậu giá trên trời mua đặc chế Mỹ Nhan Đan, đã kính hiến cho nàng, liền chờ nàng dùng một hồi về sau, liền có thể muốn nàng đẹp mắt. Tiêu Mục cùng Mặc Liên Đoạn Nguyệt quay lại nói mận thuận đường cái. Đi không có xa mấy mét, liền ngừng lại, nhưng thấy một chiếc xe ngựa nằm ngang ở góc rẽ, tắc thông đạo. Trong xe ngựa một vị tiểu thư đã bị người nhấc xuống dưới, hai tên nha hoàn đang bồi rối cho nàng đặt nhẹ chán, cuống quýt tiếng gọi nói, tiểu thư, tiểu thư. Đoạn Nguyệt có chút nhíu mày, cách Kiều Mục ném cho Mặc Liên một cái có phải hay không là người tìm khai ra ánh mắt. Mặc Liên tức giận lật cho hắn một cái liếc mắt, quay đầu liền gặp một cái lao đại phu dẫn theo cái hồng thuốc. Bị người chết tu mở xuống kéo, thở không ra hơi chạy tới. Mặc Liên ba người tung người xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho mấy cái tùy tùng xử lý. Nơi đây khoảng cách hầu phủ cũng không xa, tiểu một cu nở dê không có gì quý giá tác phong, đi mấy bước đường liền đi mấy bước đường, nhưng cũng không có gì. Kia lão đại phu ngồi xổm ở nơi đó cho tiểu thư làm hai châm, tiểu thư đột nhiên liền tứ chi co quắp, khuôn mặt vặn vẹo nhìn qua hết sức thống khổ.